Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, 051, một đơn thuần nữ sinh viên, ngưỡng mộ văn nhã lỗi lạc đại học giáo thụ, thuần cốt truyện, nhăn 10 năm trước, Lăng Duyệt vẫn là cái nộn đến có thể véo ra thủy mới mẻ sinh viên. Thiệp thế chưa thâm, tâm tư đơn thuần. Đối chính mình cuộc sống đại học đều tràn ngập tò mò cùng khát khao, nàng môn tự chọn chung. Có một môn là tâm lý học, nàng từ trước đến nay đối tâm lý phương diện tri thức thực cảm thấy hứng thú. Tuyển khóa thời điểm không chút do dự liền tuyển cái này, đương môn học này giáo thụ đi vào phòng. Học khi, toàn bộ phòng học nguyên bản ầm ĩ đều an tĩnh xuống dưới. Lăng Duyệt vừa lúc ngồi ở đệ nhất bài trên chỗ ngồi. Giáo thụ đi đến trên bục giảng khi, nàng thấy rõ hắn mặt, theo lý thuyết, có thể bị bình thượng giáo thụ chức danh, tuổi hẳn là sẽ không thực nhẹ, nhưng vị này giáo thụ thoạt nhìn bất quá 30 hơn tuổi. Mang một bộ tơ vàng tế khung mắt kính, tóc sơ đến chỉnh tề lại không dầu mỡ, ăn mặc một kiện vừa người áo gió dài. Có vẻ hắn dáng người cao dài, hắn đem giáo án phóng tới bục giảng thượng, nhìn chung quanh một chút phòng học sau, xoay người ở bảng đen thượng viết xuống mạnh mẽ hữu lực, nghiêm chi, hai chữ. Lại đối mặt bọn học sinh nói, đây là tên của ta, phi thường cảm tạ đại gia tuyển ta khóa. Nói xong, hắn đẩy đẩy mắt kính, cúi đầu khi thấy được cùng hắn bốn mắt nhìn nhau Lăng Duyệt. Liền chiều nàng cười cười, Lăng Duyệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì môn học này có nhiều như vậy học. Sinh tuyển, thậm chí có một ít cao niên cấp, không tiếc ở cuối kỳ khảo thí khi khảo không đạt tiêu chuẩn. Liền vì có thể trùng tu, đệ nhất tiết khóa, Lăng Duyệt cảm thấy chính mình lực chú ý lặp đi lặp lại mà ở giáo thụ trên người cùng hắn thú vị. Chương trình học nội dung chung qua lại dao động. Nghiêm chi giáo thụ cách nói năng phi thường dí dỏm, truyền thụ nội dung cũng rất có ý tứ, nhưng hắn cá nhân mị lực xa cực với hắn giảng bài. Lăng Duyệt thậm chí cho rằng là bởi vì mị lực của hắn, khiến cho môn này trở nên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nghiêm giáo thụ diện mạo có thể dùng văn nhã. Lại lỗi lạc tới hình dung, trên người phát ra khí chất cũng phi thường ôn nhu. Loại này loại hình tương đương chịu nữ sinh viên thích, chẳng trách chăng hắn khóa thượng luôn là nam nữ tỷ lệ cực độ mất cân đối, hạ khóa. Lăng Duyệt cọ tới cọ lui mà thu thập sách vở, tưởng trộm mà lại nhiều xem vài lần nghiêm chi. Nghiêm chi thu hảo hắn giáo án, vừa nhấc đầu lại cùng chưa kịp thu hồi ánh mắt Lăng Duyệt bốn mắt nhìn nhau. Lăng Duyệt mặt bá mà một chút liền đỏ. Nghiêm chi lại đối nàng cười, nói, ngươi không chạy nhanh đi thực đường ăn cơm sao? Ngươi các bạn học chính là đều chạy trốn thực mau. Lăng Duyệt cúi đầu, nhỏ giọng mà trả lời, a ta lập tức liền đi. Nghiêm chi đánh giá nàng một hồi, hỏi, ngươi tên là gì? Lăng Duyệt nâng lên mắt, thấy hắn liếc mắt một cái, lại cúi đầu, ta kêu, Lăng Duyệt. Lăng Duyệt, nghiêm chi thanh âm ôn nhu mà lặp lại một lần, nàng cảm thấy trên người xương cốt đều phải mềm. Kia Lăng Duyệt đồng học, chúng ta lần sau khóa tái kiến. Nghiêm chi hướng nàng nói xong lời từ biệt, liền rời đi phòng học. Lăng Duyệt si ngốc mà nhìn nghiêm chi bóng dáng. Lần đầu tiên minh bạch cái gì kêu xuân tâm manh động, sau lại. Mỗi lần tâm lý học khóa, Lăng Duyệt đều sớm mà đến phòng học đi chiếm cứ đệ nhất bài đối diện bục giảng vị trí. Liền vì có thể ở gần nhất khoảng cách nhiều xem nghiêm chi vài lần. Dần dần mà, nghiêm chi cũng đối cái này học sinh nhiều chú ý chút. Có khi ở trong giờ học cũng sẽ cố ý điểm nàng vấn đề. Thường xuyên qua lại mà, hai người ở lớp học thượng cũng liền quen thuộc lên, có một lần. Đường nghiêm chi đi vào phòng học khi, ở quen thuộc vị trí thượng không có phát hiện Lăng Duyệt thân ảnh. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn quét liếc mắt một cái phòng học, chính là tới thượng hắn khóa học sinh quá nhiều. Hắn nhất thời vô pháp tại như vậy nhiều người chung tìm được Lăng Duyệt. Hắn hơi hơi trầm ngâm, phá lệ mà lấy ra học sinh danh sách, điểm danh, một vòng danh điểm xuống dưới. Quả nhiên không có Lăng Duyệt thân ảnh. Nghiêm Chi làm bộ lơ đãng hỏi, ngày thường cái kia đặc biệt thích ngồi đệ nhất bài Lăng Duyệt, hôm nay như thế nào không có tới? Phía dưới có học sinh trả lời nói, giáo thủ, nàng tối hôm qua phát sốt, hôm nay còn ở giáo bệnh viện Quải Thủy đâu. Nghiêm Chi gật gật đầu, liền bắt đầu cứ theo lẽ thường đi học, tan học sau. Nghiêm Chi đi ở giáo trên đường, đột nhiên dừng bước chân, hắn chần chờ một lát, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, lúc này Lăng Duyệt vừa mới từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, nàng đêm qua đột phát cấp tính dạ dày viêm, khiến cho phát sốt, bị bạn cùng phòng nhóm đưa đến giáo bệnh viện tới. Nàng nhìn nhìn di động thượng thời gian, có chút mất mát, cố tình là tại tâm lý học khóa thời điểm sinh bệnh. Vốn dĩ môn tự chọn số lần liền ít đi, cứ như vậy, này một vòng khả năng cũng vô pháp nhìn thấy Nghiêm giáo thủ. Ở trên giường trở mình, Lăng Duyệt cảm giác chính mình tinh thần hảo chút, liền mở ra di động thượng trộm tồn một bộ tiểu thuyết, trong bộ tiểu thuyết này nam chính cùng Nghiêm Chi giống nhau, là văn nhã lại nội liễm loại hình, đồng dạng mang mắt kính, mà nữ chính bởi vì ái mộ hắn, luôn là chủ động mà bò lên trên hắn giường. Bởi vậy, trong sách thường xuyên có đại thiên tính ái tình tiết miêu tả. Mỗi khi đều đem Lăng Duyệt cái này tiểu sử nữ xem đến mặt đỏ tim đập. Có đôi khi xem đến lâu rồi, quần lót đều bị khống chế không được chảy ra dâm thủy tẩm đến ướt ngượng ngùng. Làm hại nàng không thể không đi buồng vệ sinh đổi một cái quần lót, trong tiểu thuyết nam nữ vai chính ở trên giường tận tình làm tình, nữ chính bị nam nhân thao đến hai chân mở rộng ra, chảy một mông thủy, trong miệng còn nói hết sức dâm đãng lời cợt nhà. Trên giường bệnh Lăng Duyệt xem đến mê mẩn, khuôn mặt cùng lỗ tai đều nhiệt lên, không hề có nhận thấy được có người chính hướng nàng mép giường đi tới. Lăng Duyệt đồng học, một đạo ôn nhu thanh âm ở Lăng Duyệt trên đầu vang lên, đem nàng khiếp sợ, di động đều thiếu chút nữa rớt. Nàng hoảng loạn mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy thế nhưng là Nghiêm Chi quan tâm mặt, Nghiêm giáo thủ, ngươi như thế nào tại đây? A, ngươi là thân thể nơi nào không thoải mái sao? Lăng Duyệt thấy được chính mình ngưỡng mộ giáo thủ, mặt càng đỏ hơn, ta là chuyên môn lại đây xem ngươi. Nghiêm Chi kéo qua một cái ghế ở nàng trước giường ngồi xuống, ta ở trong giờ học không thấy được ngươi. Ngươi đồng học nói ngươi ở giáo bệnh viện truyền dịch, ta liền tới đây nhìn xem ngươi, còn cho ngươi mua chút trái cây. Hắn đem một tiểu túi quả cam phóng tới trên tủ đầu giường. Tinh tế quan sát nàng sắc mặt, cảm giác hảo chút sao? Mặt như thế nào vẫn là như vậy hồng? Thiêu còn không có lui sao? Lăng Duyệt lại là ngoài ý muốn lại là cảm động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Chi sẽ riêng tới thăm nàng. Này trong nháy mắt nàng cảm thấy trận này bệnh sinh đến thật là đáng giá. Mà khi nàng nghe được Nghiêm Chi hỏi nàng như thế nào mặt như vậy hồng thời điểm, lại thẹn đắc thủ cũng không biết nên đi nào phóng, nàng sao có thể nói cho Nghiêm Chi. Nàng mặt như vậy hồng là bởi vì vừa mới xem sắc tình tiểu thuyết xem đến chính đến hưng phấn thời điểm, lại gặp được hoàn toàn bị nàng đại tiến tiểu thuyết nam chính Nghiêm Chi. Trong nháy mắt tiểu huyệt thủy như suối phun, nàng giờ phút này đang gắt gao kẹp hai chân, hai mảnh kiều nộn thịt cánh hiện tại đã bị dâm thủy phao đến sưng lên, ướt dẹp mà bị quần lót tạp, rất là khó chịu. Ta, chăn bọc được ngay, có điểm nhiệt, hắc hắc, Lăng Duyệt đánh ha ha. Tiếp theo liền đem chăn đi xuống lay một chút, Nghiêm Chi ánh mắt một chút đã bị Lăng Duyệt thân thể hấp dẫn ở phía trước ở lớp học thượng, bởi vì Lăng Duyệt là ngồi, hơn nữa tầm mắt góc độ vấn đề, Nghiêm Chi chưa từng có phát hiện qua, nguyên lai nàng hai chỉ vú là như thế đầy đặn. Giáo bệnh viện bệnh nhân phục nguyên liệu rất mỏng, Lăng Duyệt có thể là vì phương tiện kiểm tra, cũng không có xuyên nội y. Đương nàng đem chăn kéo xuống tới thời điểm, Nghiêm Chi liền rành mạch mà thấy, nàng hai viên đầu vú hơi hơi địa đỉnh nổi lên bệnh nhân phục. Mượt mà hai vú hình dạng cũng cơ hồ thấu ở trên quần áo, rõ ràng là để cho người đánh mất tính dục. Làm bạch bệnh nhân phục, lại lộ ra như vậy tràn ngập dụ hoặc sắc dục hơi thở. Nghiêm Chi cảm thấy quần của mình một chút đã bị cương cứng dương vật cấp đỉnh cao. Hắn bình tĩnh mà lôi kéo áo gió, chắn đúng quần vị trí, làm bộ không có thấy nàng trước ngực câu nhân đột điểm. Ôn nhu mà cười đối Lăng Duyệt nói, hôm nay khóa không có gì đặc biệt quan trọng nội dung. Nhưng ta ở trong giờ học giảng tới rồi một ít như thế nào nhìn thấu cùng dẫn đường người khác tâm. Lý tiểu bí quyết, ngươi nếu là có hứng thú nói, có thể chờ hết bệnh rồi lúc sau, ta giúp ngươi đem cái này nội dung bổ thượng, thật sự có thể chứ? Thật tốt quá, cảm ơn giáo thụ. Lăng Duyệt phi thường cao hứng, hai chỉ vú lại đi theo nàng động tác run lên, Nghiêm Chi bị này xong nộn nhũ hoảng đến hoa. Mát, cảm giác lạnh ngồi xuống đi. Hắn dương vật liền phải đem hơi mỏng quần đỉnh phá. Vì thế hắn hướng Lăng Duyệt cáo biệt, dặn dò nàng hảo hảo dưỡng bệnh, sớm một chút hảo lên. Theo sau không quá tự nhiên mà đứng lên, rời đi phòng bệnh. Nghiêm Chi ở giáo bệnh viện hành lang trên ban công đứng hồi lâu, chờ dương vật hoàn toàn bình tĩnh lại mới hướng ký túc xá của giáo viên đi đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị một cái nữ sinh viên đơn giản như vậy mà liền câu đến dương vật phát ngạnh. Nàng thậm chí vẫn là vô tình cử chỉ, không có một chút chủ động động tác, hắn nhịn không được bắt đầu mơ ước lên. Nếu Lăng Duyệt cởi hết nói, sẽ là như thế nào một bộ cảnh đẹp? Chính mình lý trí ở nàng trần truồng trước mặt, lại có thể khống chế bao lâu? Nghiêm Chi đối cái này học sinh sinh ra hứng thú. Hắn nếu muốn biện pháp, làm nàng đối chính mình mở ra hai chân, tác ra tưởng lời nói. Tân phiên ngoại tới rồi. Viết một thiên phiên ngoại sẽ viết Lăng Duyệt là như thế nào từ một cái ngây thơ nữ sinh viên, chậm rãi bị nàng giáo thụ đùa bỡn dạy dỗ thành một cái hoàn toàn dâm phù. Giáo thụ là cái loại này văn nhã dã thú loại hình. Ta thực ái loại này, còn thỏa mãn chính mình mắt kính khống, vẫn là lão quy củ. Đại gia muốn nhìn cái gì ngạnh có thể nhắn lại cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể xen kẽ đi vào cốt truyện, ta đều nỗ lực an bài. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.